Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 770: Vô Cực Chi Kiếm. Chương 769: Vô Cực Chi Kiếm. Giang Hạo lau xong địa sát cuối cùng một tấm bia đá, liền bắt đầu tiến về Thiên Cương 36. Chỉ là hắn rời đi về sau, rất nhiều người đã nhận ra không thích hợp. Cũng là không phải phát giác bị che đậy, mà là trước mắt bia đá so với vừa mới sạch sẽ hơn rất nhiều. Đây là có chuyện gì? Không ít người bốn phía quan sát, không có phát hiện cái khác, cũng liền không thèm để ý. Lúc này Giang Hạo đã đi tới Thiên Cương thứ nhất khối thạch bia trước. Quan Trung Phi ngay ở chỗ này. Hắn đứng ở thứ nhất khối thạch bia trước, cau mày, nơi này chỉ có hắn một người. Như thế Giang Hạo cũng không có mở ra thần uy, mà là đi tới. Quan Trung Phi nhìn về phía người tới, con ngươi co rụt lại, lập tức thối lui đến một bên. Lúc này Thiên Cương thứ nhất khối thạch trên tấm bia viết bốn chữ: Tỉnh Trung Lao Nguyệt, vớt trăng trong giếng. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Làm sao cảm giác Thiên Bi Sơn rất thích nhấc lên tỉnh trăng trong giếng, Tỉnh Trung Nguyệt, Tỉnh Trung Thiên, trời bên trong giếng, Tỉnh Trung Lao Nguyệt, vớt trăng trong giếng. Bởi vì chính mình đang tụ hội bên trong là tỉnh, cho nên đối tỉnh có chút mẫn cảm, luôn cảm giác cùng mình có quan hệ. Mà trên tấm bia đá loại trừ bốn chữ này, không còn cái khác. Rỗng tuếch, Tỉnh Trung Lao Nguyệt, vớt trăng trong giếng, vốn là hư ảo, là ý nói, tấm bia đá này không có cái gì sao? Giang Hạo đứng ở chỗ này nhìn một hồi, cuối cùng đi qua lau. Cái này đột nhiên cử động, khiến Quan Trung Phi rất ngạc nhiên. Giang Hạo không có để ý hắn, mà là tiếp tục lau. Lúc này bọt khí tùy theo rơi xuống. Tu vi cộng một tinh thần cộng một không nhiều, thế nhưng còn không có trở ngại. Một chút thời gian về sau, hắn lưu luyến không rời rời đi. Mà thân là duy nhất người xem Quan Trung Phi, thì có chút không nghĩ ra. Hắn không nghĩ ra, người trước mắt đến cùng là đang làm gì. Suy tư thật lâu, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Chẳng lẽ Tỉnh Trung Lao Nguyệt, vớt trăng trong giếng, cần chính là vươn tay. Hắn đem bia đá lau sạch sẽ là đang nhắc nhở ta đi tiếp xúc. Không phải dạng này tu vi người, vì sao làm lại sự tình này? Quan Trung Phi cảm thấy khả năng phi thường cao. Sau đó liền đi tới trước tấm bia đá, vươn tay bắt đầu cảm giác. Rất nhanh hắn phát giác tay xuyên thấu cái gì. Ngay sau đó thấy được một thân ảnh. Tay hắn cầm Nhật Nguyệt, Lăng Không Trích Tinh, Thần Thông, Trưởng Trung Tinh Thần. Giang Hạo đi tới Thiên Cương khối thứ hai trước tấm bia đá. Nơi này có mấy người, nhưng là bọn hắn đều lâm vào hư hư thật thật trạng thái. Đây là ngộ hiểu biểu hiện, ngoại nhân khó mà can thiệp. Như thế Giang Hạo cũng yên lòng, trực tiếp bắt đầu lau. Lại sau này, liền không có nhiều như vậy cho bụi bia đá. Hoặc nhiều hoặc ít có một ít bọt khí. Màu lam bọt khí đều là một cái hoặc là không có. Kỳ thật cũng không ít. 36 khối. Dù là một khối một cái, đều có 36 cái. Mà mình tiến Thiên Bi Sơn bắt đầu, khoảng cách tấn thăng chênh lệch 180 khỏa bọt khí. Hiện nay chênh lệch càng ngày càng đến càng ít. Càng là hướng bên trên, người nơi này lại càng ít. Cuối cùng 15 tấm bia đá, thậm chí đã không còn người. Bất quá để Giang Hạo ngoài ý muốn chính là, mình một đường đi lên trên, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy trước đó vị kia kiếm ý nội liễm người trẻ tuổi. Không biết hắn đi thứ mấy tấm bia đá, thẳng đến hắn đi vào Thiên Cương 35, phát hiện nơi này cũng không có người, thế mà đi chỗ cao nhất. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, phía trước 107 đều không có. Như vậy thì nhất định là đi tất cả mọi người nghĩ tiến về cuối cùng một tấm bia đá. Có thể đến tới nơi đó, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài. Trang Vu Chân cũng tới đi qua, nhưng là không có lưu hạ thân ảnh. Không biết người này có thể hay không lưu hạ. Giang Hạo nghi ngờ đồng thời, cũng phi thường chờ mong. Bởi vì cuối cùng một tấm bia đá đặc thù nhất, rơi xuống bọt khí cũng nhiều nhất. Khi đó đều là màu lam bọt khí, Ngay cả màu trắng cùng lục sắc đều không có. Không nghĩ ngợi thêm, Giang Hạo đi vào thứ 35 tấm bia đá trước. Bắt đầu lau, tu vi cộng một khí huyết cộng một nhìn xem màu lam bọt khí một lần rơi xuống hai cái. Giang Hạo cảm giác mình có thể muốn tấn thăng. Nhưng mà, lau xong một nửa, thế mà không tiếp tục rơi xuống màu lam bọt khí. Hơi có chút đáng tiếc. May mà đằng sau lại ra một chút. Chờ lau xong, Giang Hạo mới hướng chỗ cao nhất đi đến. Phía trên hẳn là có một người tại. Không biết đối phương tiến vào cảm ngộ không có. Thiên Bi Sơn chỗ cao nhất. Một vị người trẻ tuổi nhìn xem bia đá trầm mặc không nói. Nhìn thấy trước mắt bia đá. Không có bất kỳ cái gì văn tự. Hắn cũng không vội mà cảm ngộ cái gì. Nhất là hắn có một loại cảm giác. Đằng sau có người tại hướng bên này. Như thế liền càng không vội. Một chút thời gian về sau. Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Cuối cùng một tấm bia đá tiền chạm lấy hai người. Là rất ít chuyện phát sinh. Không nghĩ tới hôm nay gặp. Nam tử trẻ tuổi quay đầu nhìn lại. Là một vị người mặc vải thô áo gai người trẻ tuổi. Không nghĩ tới là ngươi. Nam tử trẻ tuổi chậm rãi mở miệng. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Đối phương thế mà không có lâm vào cảm ngộ. Đạo hữu nhận biết ta sao? Hắn hỏi. Không có. Chỉ là ở phía dưới gặp qua ngươi. Cảm giác ngươi có chút không tầm thường. Nam tử lắc đầu trả lời. Giang Hạo khẽ gật đầu. Không biết như thế nào động thủ. Đối phương có cảnh giác. Tùy tiện động thủ dễ dàng dẫn tới phiền phức. Tại Hạ Sơn Hải Kiếm Tông. Kiếm vô cực khách khí nói. Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo thở dài ôn hòa nói. Kiếm vô cực nhìn qua người trước mắt. Chân thành nói. Chúng ta cùng cảnh giới. Mà lại đều có thể bên trên đỉnh cao nhất. Cho nên tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. Đạo hữu mời nói. Giang Hạo bảo trì khách khí. Ta muốn thử xem đạo hữu thực lực. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cũng chính là động thủ. Giang Hạo lắc đầu. Hắn không có ý nghĩ này. Mình đến không phải là vì động thủ. Mà là vì lau bia đá. Kiếm vô cực tiện tay một chiêu. Một thanh đen nhánh chi kiếm rơi trên mặt đất. Vô cực chi kiếm. Chính là ta Sơn Hải Kiếm Tông Thất Cực Thiên Kiếm đứng đầu. Đạo hữu chỉ cần thắng ta. Liền có thể mang đi. Vậy ta nếu là bại đâu? Giang Hạo hỏi. Cái kia đạo hữu hoặc là xuống núi hoặc là lưu hạ bằng nhau bảo vật. Kiếm vô cực nói. Vậy ta nếu là còn cự tuyệt đâu? Giang Hạo lại hỏi. Kiếm ý của ta sẽ không công kích. Nhưng sẽ bức bách đạo hữu cùng ta động thủ. Kiếm vô cực chân thành nói. Giang Hạo thở dài một tiếng. Nói. Có thể động thủ sao? Đương nhiên. Kiếm vô cực gật đầu. Sau đó trên người hắn bộc phát ra trước nay chưa từng có kiếm ý. Trong nháy mắt, đao ý bạo động, kiếm ý ngập trời, bất quá mấy lần giao phong, kiếm ý thối lui, đao ý tiêu tán, Giang Hạo lúc này xuất hiện tại kiếm vô cực trước mặt. Hai người bốn mắt tương đối. Sau một lát, Giang Hạo đi vào vô cực chi kiếm trước mặt, rút kiếm hướng bia đá phương hướng đi đến. Đã nhường, thoại âm rơi xuống. Kiếm vô cực giữa lông mày xuất hiện thương thế. Tiên huyết từ mi tâm mà xuống. Ánh mắt của hắn nhìn qua phía trước. Phảng phất đã mất đi sáng ngời. Đây là... chấm ngoặc kép. Thiên đao. Giang Hạo thanh âm truyền đến. Vì cái gì không giết ta? Kiếm vô cực khí tức bắt đầu lui bước. Động thủ về sau. Hắn không có cố ý lưu thủ. Chúng ta không phải người cùng một thời đại. Thời đại của ngươi còn chưa tới. Chết tại thiên đao dưới có chút đáng tiếc. Giang Hạo hồi đáp. Kiếm vô cực rất mạnh. Là thật thiên chi kiêu tử. Cùng mình con đường khác biệt. Không cần thiết bởi vì một trận luận bàn. Đoạn mất tương lai. Phịch một tiếng. Kiếm vô cực ngã trên mặt đất. Mất đi ý thức. Giang Hạo không có hạ quá nặng tay. Chỉ là lấy giống nhau cảnh giới để hắn tạm thời đừng quấy rối. Kỳ thật vừa mới mình vẫn là chiếm cảnh giới cao ưu thế. Cuối cùng thắng mà không võ. Cho nên Giang Hạo đi vào thiên bi dưới. Đem vô cực chi kiếm cắm trên mặt đất. Lưu lại một tờ giấy. Người hữu duyên đều có thể có được. Về sau bắt đầu lau bia đá. Hết chương.